Tỷ nữ thư nhân Lý Yếm Ly, chương 27, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán ăn gặp chút vấn đề, ta cau mày không vừa chưa hiểu Tư Tề thấy vậy, nghiêng người lại xem sổ sách trong tay ta, khẽ cười nói. Hay là nương tử cầu xin ta đi, ta giúp nàng giải quyết. Chàng có cách hả? Mắt ta sáng lên, hắn chỉ cười không nói. Ta thăm dò hỏi, phu quân giúp ta một chút đi. Hắn vẫn không nói, ta sốt ruột lay hắn. Ôi chao, chàng giúp ta một chút đi mà, không giúp nữa ta không nuôi nổi chàng đâu. Được rồi, đừng lay nữa, ta giúp nàng. Ban đầu quán ăn làm ăn phát đạt, chẳng qua là ta lấy mấy món học được từ Ngự Thiện Phòng ra làm món chính, còn có những món ăn vặt lạ lùng ta đã đi khắp nơi tìm được. Nhưng món ăn rồi cũng có lúc bị người khác học theo. Chuyện này rất bình thường, không trộm không cướp, chỉ là tự mình nghiên cứu ra dựa theo hình dáng mà thôi. Ta cũng từng cho người nghiên cứu món ăn của các quán khác. Triệu Tư Tề nói, đến quán ăn không chỉ để ăn cơm món, những thứ này ở nhà cũng có thể ăn được. Nàng phải có những thứ khác thu hút người ta. Mắt ta sáng lên, ta nghĩ đến yến tiệc trong cung. Phải có ca múa, giá tiền khác nhau thì chỗ ngồi cũng khác nhau. Hắn điểm nhẹ lên trán ta. Nương tử thật thông minh, nhưng nàng phải đổi quán ăn thành tửu lâu trước đã. Sửa sang lại phải tốn không ít thời gian và tiền bạc nhỉ. Ta có chút do dự, tuy quán ăn kiếm được kha khá tiền, nhưng cũng không đủ. Vì phu có tiền, hắn nhìn ra tâm tư của ta. Ta kinh ngạc nói, chàng lại muốn bán tranh sao, phải bán một lúc bao nhiêu bức mới đủ. Căn nhà ở phía Tây Thành, để không cũng vô dụng, hẳn là có thể bán được giá tốt. Ta vội vàng nói, không được, đó là nhà cũ của chàng, nhà cũ của ta ở Tô Châu. Nơi đó chỉ là chỗ tạm trú, nơi có nương tử mới là nhà của ta. Ta bỗng cảm thấy có chút bất lực, tiền chàng bỏ ra, ý tưởng cũng là của chàng, hay là sau khi tửu lâu khai trương chàng làm ông chủ đi, ta nằm im hưởng thụ. Sao có thể như vậy? Nương tử đã nói sẽ nuôi ta, không được nuốt lời. Tội lỗi quá, ta lúc đầu không nên nói câu đó. Triệu Tư Tề biết ta sợ lạnh, mỗi mùa đông đều sắm cho ta áo đông mới. Mặc vào vừa ấm áp lại vừa nhẹ nhàng. Sau khi mang thai, hắn càng thêm cẩn thận. Mỗi lần ra ngoài hắn đều choàng cho ta một chiếc áo lông cáo lớn, lại nhét cho ta một chiếc lò sưởi nhỏ, giữ ta thật ấm áp kín đáo. Lý Vong Thần chạy tới. Cha, con cũng lạnh. Áo đông và mũ bông của nó đều được may cùng lúc với quần áo của ta. Lạnh cái gì mà lạnh? Lý Vong Thần, đừng kiếm chuyện nữa. Nó phản đối. Mẹ, mẹ càng ngày càng nóng tính. Trước đây mẹ rất dịu dàng mà. Ta dùng sức xoa xoa mặt nó. Bây giờ ta không dịu dàng sao? Nó bất lực che mặt bỏ đi. Hai, tự mình tìm mẹ, tự mình tìm cha. Sau này con nhất định phải dỗ dành đệ đệ muội muội đứng cùng chiến tuyến với con. Thôi được, từ nay về sau, nàng ít ra ngoài vào mùa đông thôi. Triệu Tư Tề bất đắc dĩ nói. Ta không nhịn được cười. Ta chỉ là không thích mùa đông, chứ không phải sợ lạnh đến mức đó. Không phải là không chịu được. Hắn kiên quyết nói, trước kia nàng nhẫn nhịn có lẽ là vì hoàn cảnh bắt buộc. Bây giờ không cần phải nhẫn nhịn nữa, nàng phải đối xử với bản thân tốt hơn. Hắn đoán không sai, quả thật là vì hoàn cảnh bắt buộc. Đôi khi ta thật tò mò không biết nàng đã trải qua những gì mà tính tình thì ngây thơ như trẻ con, nhưng làm việc lại chín chắn đến như vậy. Muốn biết ư, vậy thì hãy kể chuyện của chàng để đổi lấy đi. Ta đoán hắn sẽ không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ, hắn thật sự kể hết mọi chuyện. Triệu Tư Tề vốn là con trai của một vị quan địa phương. Năm 17 tuổi đỗ đầu trạng nguyên. Nhưng khi ấy triều đình toàn là lũ quyền thần, bao che cho nhau, đã đánh cháo tên của hắn. Cha mẹ hắn đã thay hắn kêu oan. Nào ngờ vụ án còn chưa đến tay hoàng thượng đã bị ém nhẹm. Cha mẹ hắn bị vu oan rồi bị C hại diệt khẩu. Mãi cho đến sau này, hoàng thượng dần dần thu hồi quyền lực, lại thiết lập thêm cơ quan giám sát, mới giải oan được vụ án năm xưa. Triệu Tư Tề cảm thán, hoàng thượng quả là một vị minh quân. Hừ, để làm minh quân cũng cần có thủ đoạn, ví dụ như hắn là một kẻ bạc tình. Ta chưa từng biết hắn đã trải qua những năm tháng huy hoàng mà bi thảm như vậy, chợt thấy đau lòng. Vậy chàng chưa từng nghĩ đến việc quay lại trốn quan trường sao? Hắn lắc đầu, lòng người phức tạp, dù ta có thể giữ vững được tấm lòng ban đầu, Trốn quan trường vẫn có quá nhiều điều bất đắc dĩ, biết đâu một quyết định nhỏ của ta lại khiến cho gia đình người khác tan nát. Ta vẫn còn chìm trong nỗi buồn, chỉ nghe hắn nói. Đến lượt nàng kể về mình rồi, ta nhất thời nghẹn lời, ta không ngờ chàng thật sự sẽ kể. Ha ha, ta chưa từng muốn giấu nàng, chỉ là nàng chưa bao giờ hỏi, ta đợi đến sốt cả ruột. Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu chàng, chỉ là, ta nói ta từng hầu hạ thiên tử, chàng có tin không? Ta tin, hắn nghiêm mặt nói, nàng nói gì ta cũng tin, nếu đã vậy, ta liền kể sơ lược cho hắn nghe một chút. Chi tiết sự việc, ta thật sự không muốn nghĩ lại nữa, nhưng những gì ta đã trải qua đại khái là như vậy, phức tạp nhưng cũng đơn giản. Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, những năm tháng ấy nàng lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, như đi trên lớp băng mỏng, sao có thể dùng từ đơn giản để hình dung được. Nỗi khổ trong lòng ta nếu là 17 phần, thì hắn cũng chưa chắc đã hiểu được 8, vậy mà hắn lại có thể thấu hiểu tâm tình của ta chỉ qua vài lời nói vụn vặt. Nhãn lực của ta không tệ, đã tìm được một người chồng tốt. Nếu có thể sống bên hắn như thế này cả đời, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình dị mà hạnh phúc. Lý Vong Thần hẳn là đã thừa hưởng đầu óc kinh doanh của ta. Ta dự định vài năm nữa sẽ giao toàn bộ tửu lâu cho nó quản lý. Nhưng những ngày tháng yên bình lại một lần nữa bị phá vỡ. Chiến loạn sắp nổ ra ở Nam Quan, Hoàng thượng đã phái quân đội đi bảo vệ bờ cõi. Khi quân đội triều đình dừng chân nghỉ ngơi ở đây, ta đã mang toàn bộ lương thực dự trữ trong tửu lâu đến tiếp tế, không ngờ lại gặp được cố nhân vào lúc này. Thập Thất nhìn thấy ta, vừa mừng vừa xúc động, không nói nên lời. Lúc này hắn đã được Hoàng thượng phong làm Bình Tây Hầu, là vị đại tướng quân Chu Thế Kỳ trong lời ca tụng của dân chúng, hoài bão thuở trẻ đã thành hiện thực. Bên cạnh hắn là một người nữ cải nam trang, trên má phải có một vết sẹo đáng sợ, nhưng ta vẫn nhận ra nàng, Thục Phi nương nương. Khi trở về nhà, Lý Vong Thần đang dạy muội muội viết chữ. Đây là con của ngươi sao? Thập Thất hỏi. Ta gật đầu, con trai tên là Lý Vong Thần, con gái tên là Tạ Trường Lạc. Thập Thất bế Trường Lạc lên, Trường Lạc phải không, gọi thúc thúc đi con. Trường Lạc còn nhỏ, thấy người lạ thì sợ hãi. Vong Thần dậy bé, cùng gọi với huynh, chào thúc thúc ạ. Trường Lạc thích ca ca nhất, ngoan ngoãn gọi. Chào thúc thúc ạ. Thập Thất nhìn Vong Thần, Lý Vong Thần, vậy ông nội của con là? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Lý Đức ạ. Đó là tên của Lý Bá. Vong Thần, con dẫn muội muội ra ngoài chơi đi. Ta rót trà cho Thập Thất và Thục Phi. Thập Thất nhìn ta, mấy lần định mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Một nam nhân to lớn cũng không tiện lau nước mắt. Thập Thất, xin lỗi. Ta biết hắn đang đau lòng. Hắn lập công lớn, vinh quang trở về kinh thành. Nhưng lại phát hiện những người có thể chia sẻ niềm vui đều không còn nữa. Hắn đau lòng biết bao. Hắn nghẹn ngào, người sống tốt chứ? Ta gật đầu từ tận đáy lòng. Tốt, vậy thì tốt. Sau một hồi im lặng, Thục Phi cuối cùng cũng lên tiếng. Ta ngưỡng mộ ngươi. Ta cười, ta cũng ngưỡng mộ người. Người không biết đâu, ta đã ngưỡng mộ người từ rất lâu rồi. Người đã làm được những điều mà người nữ tử bình thường không tài nào làm được. Ta nhìn vết sẹo trên mặt nàng, có chút lo lắng nhưng không dám hỏi. Nàng thản nhiên, không sao, là ta tự rạch, sợ bị người khác nhận ra. Lần này bọn Man Di đến xâm phạm, một số đại thần chủ trương dùng biện pháp hòa thân để cầu sự ổn định, Cảnh Hoa là đại công chúa, là lựa chọn hàng đầu cho việc hòa thân. Lục Gia Trấn giữ Nam Quan, rất quen thuộc với việc chiến đấu chống lại bọn Man Di, hòa thân ư, vậy ta sẽ đánh cho chúng không thể nào hòa thân được. Tiểu Lan vẫn khỏe chứ? Ta hỏi, Tiểu Lan, Thập Thất nhíu mày, dường như không biết rõ, Thục Phi cười châm chọc. Làm gì còn Tiểu Lan nào nữa, chỉ có Lan quý nhân của Hoàng thượng thôi. Nàng ta không có tâm tính kiên cường như ngươi, nàng ta cũng chẳng có tình cảm gì với Hoàng thượng. Hoàng thượng tự nhiên sẽ không bảo vệ nàng ta, bị ức hát, y, ế, p nhiều quá, nhân lúc có chức vụ tiện thể đã bỏ lên long sàng. Ta thở dài, thương biết rõ trốn cung đình khó khăn, thôi thì, đường là do mình chọn, hy vọng nàng ấy không hối hận. Những năm qua ta đã hiểu ra nhiều điều, nếu không phải Hoàng thượng cố ý bảo vệ, e rằng ta cũng khó mà sống sót trong cung. Hành trình của đại quân không thể trì hoãn, họ không thể ở lại lâu. Đúng lúc họ sắp đi thì Triệu Tư Tề và các con cùng nhau trở về. Họ chào hỏi lẫn nhau, ngầm hiểu mà không ai nói gì. Đồ đạc đã thu xếp xong rồi, mấy ngày nữa thì đi nhỉ? Triệu Tư Tề gật đầu, nghe theo nàng, đi đâu vậy ạ? Lý Vong Thần hỏi, nơi đây không yên ổn, chúng ta đến Tô Châu thăm ông bà con. Hả, vậy Tửu Lâu thì sao? Ta mỉm cười, còn nghĩ đến Tửu Lâu à? Đợi trở về rồi hãy mở cửa lại. Triệu Tư Tề gõ nhẹ đầu nó, mau đi xem còn gì cần mang theo không? Cả quãng đường này còn phải nhờ con làm hộ về. Ở nhà tổ họ Triệu tại Tô Châu gần nửa năm, nghe tin quân ta thế như trẻ tre, man di cầu hòa. 5 năm sau, Lý Vong Thần đã mở vài tửu lâu, ta và Triệu Tư Tề đều rảnh rang. Hôm đó Triệu Tư Tề đang vẽ ta và con gái, bỗng ta nghe tiếng chuông báo quốc tang vang lên khắp nơi, ta vẫn không kìm được nước mắt. Trường Lạc lo lắng hỏi, mẹ, người sao vậy? Ta cảm thán, lại một cố nhân ra đi, là ai vậy? Hắn là, ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía Triệu Tư Tề. Hắn là hoàng thượng, là kỳ vương, hắn tên là gì nhỉ? Ai lại dám gọi thẳng tên hoàng thượng, vậy hắn tên là gì nhỉ? Triệu Tư Tề sai Trường Lạc ra ngoài, con đi xem thử ca ca đã về chưa? Hắn ôm ta, nhẹ nhàng nói, hắn là hoàng đế Đại Lương Văn Bác Lễ, cố nhân không còn nữa, ta vẫn còn, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, hết cách chương.